Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh, chương 130 kiếm hồn lãnh diễm phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây cây cây, đang chơi cho vui xem bên re-up nó có up lên không thôi. Tình hình là dạo này mình cũng bận nên đăng chương rất chậm nhưng chắc chắn chuyện sẽ không drop đâu nên em yên tâm. Nói luôn, bộ này dài 824 chương nên muốn hoàn thì chắc là mất ít nhất cũng gần 2 năm nữa. Thôi kệ, chuyện hay vậy nên mình sẽ edit cho em cùng đọc. Còn nữa, nếu không có gì thay đổi thì khi nào WordPress bên mình được decor hoàn chỉnh thì mình sẽ đăng cả bên đấy. Tuy nhiên, mình sẽ đặt pass ở phần ngoại truyện của các vị diện ấy, pass thì dễ thôi, nếu không giải được thì nhắn trực tiếp qua bên page FB. Năm sau mới mở nhé em. Xong rồi, có gì thắc mắc nữa mọi người cứ đặt dưới phần CMT, mình sẽ trả lời chi tiết cách chương.